Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 20 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Hôm nay trời nóng tới 40 độ, cô không sợ ra ngoài sẽ bị tan ra thành nước luôn à? Phương Tinh Nghị đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Hơn nữa, cô còn chưa hết kỳ kinh, bơi lội sẽ dễ bị nhiễm khuẩn. Anh đừng nói nữa được không? Nghe từ kinh nguyệt từ miệng của người đàn ông, Dương Yến thật là không biết phải làm sao. Đã 3 ngày rồi, không sao đâu, tôi sẽ bơi một lúc. Phương Tinh Nghị lướt điện thoại xem một lúc rồi đưa nó cho cô. Khi Dương Yến nhìn vào điện thoại di động, anh chậm rãi nói. Cô xem tin tức này đi. Chà chà, tôi khuyên cô đừng đi nữa, nếu không lại vướng thêm bệnh đấy. Khốn kiếp! Dương Yến suy sụp, cô ném điện thoại cho anh rồi nghiến răng nói. Tôi không đi nữa, được chưa? Cô giận dữ hậm hực đi lên lầu. Lúc đầu đúng là đầu óc cô có vấn đề rồi nên mới chịu dọn qua đây đấy. Phương Tinh Nghị nhìn cô đi lên lầu, đáy mắt anh chợt lóe lên một ý cười nhẹ nhàng. Sau đó anh đưa ngón tay bấm một số rồi gọi đi. Anh hai, có chuyện gì vậy? Phương Tinh Nghị chậm rãi nói. Có bổng lộc, cậu có muốn nhận không? Không nhận có được không? Lục Văn Thù cảnh giác. Em cảm giác không phải chuyện gì tốt lành. Không được, cậu phải nhận. Tối nay tính tình Dương Yến không được tốt cho lắm, cơm tối cũng làm biếng nấu luôn, cho nên cô mua đồ ăn ngoài. Phương Tinh Nghị không chê mà còn ăn không ít nữa. Thấy vậy, lửa giận của cô càng bùng lên mãnh liệt hơn. Cậu xin cô nấu ăn sẽ chết sao hả? Sau khi ăn tối xong, Dương Yến trở về phòng ngủ rồi gọi điện thoại than vãn với Lâm Thanh Dung. Đợi Dương Yến than vãn xong, Lâm Thanh Dung mới nói. Vậy cậu dọn về đi. Thế còn Tổng Giám Đốc Phương? Cậu xem đi, kêu dọn ra thì không chịu, ở lại thì chê Tổng Giám Đốc Phương không tốt. Lâm Thanh Dung thở dài. Tớ thấy cậu chính là một đứa thích bị ngược mà. Tớ sợ người hầu sẽ không chăm sóc tốt cho anh ấy. Dương Yến lẩm bẩm, phiền não lắm. Cậu nói xem, anh ta kén chọn như vậy, sao mình đặt đồ ăn ngoài mà anh ấy vẫn ăn ngon lành như vậy chứ? Anh ấy muốn tớ nấu ăn thì cứ nói một câu, làm gì mà phải cao lãnh như vậy? Bà gì tớ thì làm sao chứ, sao mà không bơi được, trời thì nóng, vậy bảo tớ làm sao đây? Lâm Thanh Dung nghe thấy đau đầu, cô không muốn nghe Dương Yến luyên thuyên nữa. Đừng nói về chuyện này nữa, tớ đang hẹn hò với Lục Văn Thù nè, khi nào cậu tới công ty thì đi ăn cơm chung đi. Ồ, thật tốt. Không phải. Sau khi Dương Yến kịp phản ứng lại, cô đã bị sốc. Chưa được bao lâu mà hai người đã hẹn hò rồi sao? Không phải cậu chê anh ta tệ sao? Tớ đâu có nói anh ấy tệ đâu, chỉ nói anh ấy trông đào hoa thôi mà. Lâm Thanh Dung nói tiếp. Hơn nữa, tụi tớ chỉ là hẹn hò thôi mà, không hợp thì chia tay trong hòa bình thôi. Cũng lạc quan ghê nhỉ? Dương Yến lo lắng. Cậu không suy nghĩ về em trai tớ một chút sao? Vừa trẻ vừa đẹp trai, còn có tiền đồ phát triển nữa. Tóm lại tớ và cậu ta không có duyên. Sau khi trò chuyện một lúc, Dương Yến cúp điện thoại rồi khẽ khinh miệt Quách Tường Phúc. Tự nhiên cho con người ta leo cây làm gì, còn cho leo cây tới 2 lần. Bây giờ thì hay rồi, người ta đã bị cướp đi rồi đó. Cô vừa định đi tắm thì tiếng gõ cửa vang tới, nên đành phải quay ra mở cửa. Tổng Giám Đốc Phương, có gì sao? Không có gì, tặng vài thứ cho cô thôi. Vừa dứt lời thì Phương Tinh Nghị đưa một chiếc hộp cho cô. Tối nay đeo tai nghe ngủ đi, bên cạnh biệt thự đang xây dựng. Ồ, Dương Yến nhận lấy hộp đựng tai nghe. Lúc cô tắm cô mới chợt nhận ra, căn biệt thự kia cách bọn họ cũng xa lắm mà, đâu có ổn tới đây được. Hơn nữa có ai tu sửa nhà cửa mà chọn buổi tối cơ chứ, bị điên sao? Tuy khinh miệt thì khinh miệt, nhưng Dương Yến vẫn sợ bị ảnh hưởng, nên cô đành ngoan ngoãn đeo tai nghe vào. Có thể là do tai nghe có chức năng chống ồn mạnh, cho nên tối nay cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, cô tắm rửa xong thì đi xuống lầu. Theo thông lệ thì cô định ra sau vườn tưới nước cho đám hoa đắt tiền kia. Vừa mới mở cửa kính ra thì cô sững sờ tại chỗ. Khu vườn hoa hồng đắt tiền phía sau giờ đã biến thành một bể bơi hình chữ nhật khổng lồ. Xung quanh hồ bơi còn được lát những viên gạch kiểu dáng châu Âu nữa, vô cùng cách điệu. Tôi đi xem. Dương Yến còn tưởng cô bị lóa mắt. Cô dụi mắt rồi mà bể bơi vẫn còn đó. Cô há hốc mồm. Bể bơi này từ đâu ra vậy? Kỳ diệu quá. Phương Tinh Nghị đẩy chiếc xe lăn qua đó. Mới sáng sớm mà đứng đây ngây ngốc rồi sao? Dương Yến lập tức quay đầu lại nhìn anh rồi đưa ngón tay chỉ vào bể bơi. Tổng Giám Đốc Phương, mấy chục tỷ của anh đâu rồi? Cô nói đám hoa đó sao? Phương Thị Nghị nhíu mày rồi nhàn nhã nói: "Thời tiết nóng quá, tôi sợ chúng nó bị héo nên bảo Văn Thù bứng đi hết rồi, sau đó xây một cái hồ bơi." "Không phải ngày nào tôi cũng chăm chúng à?" Dương Yến trợn tròn mắt. "Bởi vì biết chúng đắt tiền nên sáng nào cô cũng tới đó chăm sóc chúng, còn anh ta nói không cần là liền bỏ đi ngay. Hèn chi, tối qua Phương Tinh Nghị bảo cô đeo tai nghe để ngủ, ai ngờ là để xây một hồ bơi, mới một đêm thôi mà đã xây xong rồi, tốc độ cũng quá là nhanh rồi nha." Dương Yến nhìn vào bể bơi một lần nữa rồi phấn khích hỏi Phương Tinh Nghị: "Lát nữa tôi xuống bơi được không?" "Không được." Phương Tinh Nghị từ chối. "Anh cũng không bơi được, vậy xây làm gì, cho đẹp sao?" Phương Tinh Nghị gật đầu. Dương Yến giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa. Cái đồ keo kiệt. Cô tự động phớt lờ lời từ chối của Phương Tinh Nghị luôn. Sau khi ăn sáng xong, cô ngồi nghỉ ngơi một chút để thời tiết nóng lên. Sau đó cô về phòng ngủ thay đồ bơi rồi vui vẻ nhảy xuống hồ. Hồ bơi chiếm toàn bộ diện tích của khu vườn phía sau. Dương Yến đạp chân bơi lội như cá, bơi đi bơi lại rất vui vẻ. Cái này còn sướng hơn đi hồ bơi công cộng nhiều. Sau khi bơi được một lúc, Dương Yến đi gọt một đĩa trái cây rồi mang theo một hũ rượu trái cây cùng với một cuốn sổ rồi quay lại hồ bơi. Cô ngâm mình trong hồ bơi vừa ăn vừa đọc email, vô cùng sảng khoái. Một lúc sau, Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn đi tới. "Tổng giám đốc Phương." Dương Yến cười hi hi với tay chào anh rồi nhét một miếng xoài vào miệng. "Cái vườn hoa của anh xây thành hồ bơi tuyệt thật đó, bơi đi bơi lại rất là thoải mái." Phương Tinh Nghị cúi đầu xuống nhìn cô. "Cô Dương, tôi nhớ tôi đã từ chối cô rồi mà." "Ayo, là để bơi mà." Dương Yến xua tay, mặt dày nói. "Bể bơi là để cho người bơi mà, như vậy anh sẽ không bị lãng phí nữa, đúng không này?" "Cô nói gì cũng được hết." "Lúc trước tôi có mang một chút trà Đại Hồng Bào tới, lát nữa mời anh uống trà có được không?" Dương Yến men theo chiếc cầu thang nhỏ leo lên, bộ đồ bơi một mảnh dính sát vào người cô, lộ ra một thân hình rất đẹp. Phần bụng dưới của Phương Tinh Nghị chợt căng cứng lại. Nếu nhìn kỹ, người phụ nữ này dường như đã gầy đi rất nhiều rồi. Vòng eo thon thả, nơi cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp, còn bàn chân thì sáng bóng và tròn trịa. Anh mới nhìn được hai lần thì Dương Yến đã khoác chiếc khăn tắm lên người rồi bước chân trần vào nhà. Cứ nghĩ đến việc thân hình đó của Dương Yến sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng ở bể bơi công cộng, là Phương Tinh Nghị lại cảm thấy tối qua anh réo Lục Văn Thủ tới đây xây hồ bơi đúng là không sai mà. Cảnh đẹp để một người ngắm là đủ rồi. Dương Yến bê chiếc bàn nhỏ và bộ trà ra sau vườn, rồi khéo léo pha nước để pha trà. Quá trình pha trà của cô vô cùng thuần thục. Chả mấy chốc, mùi thơm của trà đã lan tỏa ra xung quanh. "Nếm thử xem." Dương Yến đưa cho anh một cốc trà. "Trà Đại Hồng Bào chính gốc đó." Phương Tinh Nghị khẽ liếc cô một cái rồi đưa ly trà tới bên miệng nhấp một miếng. Sau đó anh khen ngợi nói: "Pha cũng không tệ." "Tốt xấu gì tôi cũng từng trả tiền để học thầy đó." Dương Yến đắc ý nói. "Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Tổng Giám Đốc Phương, tôi xin được tặng trà Đại Hồng Bào này cho ngài. Tôi đi bơi tiếp nha." Phương Tinh Nghị ừng một tiếng. Người đàn ông ngồi dựa vào lưng chiếc xe lăn rồi từ từ nhấm nháp vị trà, nhìn người phụ nữ kia bơi qua. Hai chân anh khẽ nhúc nhích. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cô khiến như giống như một nàng tiên cá đang bơi lội ở trên biển khơi vậy. Dương Yến không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô còn tưởng là do nắng gắt quá nên người cô rất nóng. Cô tìm một bóng râm nghỉ ngơi. Vừa trả lời xong tin nhắn thì có người gọi đến. Dương Yến nhấc máy. "Thường Phúc." Chị có rảnh không?" "Có." Dương Yến nói. "Có phải chuyện mẹ dọn nhà không?" "Không phải." Quách Thường Phúc trông hơi lúng túng. "Em muốn mời chị ăn cơm để giới thiệu một người cho chị." Ngữ điệu có gì đó sai sai của Quách Thường Phúc khiến cô nghĩ ra rất nhiều thứ, khiến cô hơi lo lắng. "Xong rồi, xong rồi." Dương Yến đưa tay lau mặt. Cô thầm nghĩ, việc nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Cô có thể chịu đựng được mà. "Được nha. Vậy hay là cùng nhau ăn trưa đi, các em chọn nhà hàng." "Được rồi, em sẽ gửi địa chỉ cho chị sau." Sau khi nói xong, Dương Yến hoảng loạn đi ra khỏi hồ bơi, rồi chạy tới hỏi Phương Tinh Nghị một cách đầy lo lắng. "Sao bây giờ, em trai tôi định dắt bạn trai của nó ra mắt tôi kìa, tôi nên chuẩn bị quà gì đây?" Phương Tinh Nghị khụ khụ một tiếng. "Cô chưa thấy là ai mà đã kêu là bạn trai rồi." 80% là vậy rồi," Dương Yến nói. Ngữ điệu của nó nghe rất bất thường, nếu là bạn gái thì phải vui vẻ mới đúng. "Tôi lên lầu thay quần áo đây, lát nữa còn phải đi mua quà nữa." Phương Tinh Nghị nghĩ cười. Anh phục người phụ nữ này thật, tưởng tượng thái quá. Dương Yến chọn quần áo, chọn đi chọn lại. Cô phải mất hơn nửa giờ mới đi xuống, còn hỏi Phương Tinh Nghị trang điểm như vậy đã được chưa. "Ừ." Phương Tinh Nghị nghĩ ngợi một lát rồi nói. "Tôi đi với cô." "Vậy thì tốt quá." Dương Yến vô cùng cảm động. Cô sợ đi một mình sẽ xấu hổ, nhưng cô lại ngại hỏi Phương Tinh Nghị có đi cùng được không. Vậy tôi không phải lo lắng nữa. Phương Tinh Nghị thầm nói trong lòng, tôi chỉ sợ cô mà gặp người đó sẽ sợ hãi mà ngất đi. Dương Yến muốn mua một món quà, nhưng Phương Tinh Nghị lại nói là không cần thiết, như vậy ngược lại sẽ khiến người ta khách sáo hơn. Dương Yến nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, cho nên không mua nữa. Sau đó hai người đi thẳng tới chỗ hẹn. Dương Yến đẩy Phương Tinh Nghị vào nhà hàng. Khi cô đang đảo mắt xung quanh tìm Quách Thường Phúc thì đột nhiên một thân ảnh chạy tới. Anh Nghị, anh cũng tới hả? Bây giờ Dương Yến mới nhận ra là cô gái trước mặt chính là Tưởng Song Kỳ. Ôi, gặp ma rồi. Bình thường Tưởng Song Kỳ ăn mặc khoa trương, hôm nay lại chỉ mặc một chiếc váy màu xanh và đội một chiếc mũ nồi nhã nhặn, giống y như một cô nữ sinh thanh thuần vậy. Tưởng Song Kỳ liếc nhìn Dương Yến rồi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Cô ta lên tiếng gọi, chị. Uệ. Dương Yến có chút chịu không nổi, bị dọa đến mức sắp mắc bệnh tim luôn rồi. Cô run run nói, đừng, đừng, cô vẫn nên gọi tôi là Dương Tiểu Thư đi. Tiếng chị này của cô tôi nhận không nổi. Nhận được mà, cách xưng hô này sau này vẫn phải đổi thôi. Tưởng Song Kỳ qua chỗ ghế đôi mà Dương Yến đang ngồi. Chị ra chỗ này ngồi. Dương Yến có chút không hiểu, suy nghĩ cô ta ăn cơm của cô ta, kéo cô làm cái gì. Kết quả sau khi đến bàn phía sau, liền thấy Quách Thường Phúc ở đây, biểu tình càng chẳng hiểu gì. Tưởng Song Kỳ sắp xếp cho Dương Yến ngồi ở ghế trong, rồi đẩy Phương Tinh Nghị đến bên cạnh cô, sau đó chỗ ngồi vừa khéo bên cạnh Quách Thường Phúc. Cái này là có ý gì? Dương Yến xem Quách Thường Phúc rồi lại nhìn Tưởng Song Kỳ, có một loại dự cảm không tốt. Tưởng Song Kỳ kéo kéo ông tay áo của Quách Thường Phúc, gọi lão nhị. Quách Thường Phúc có chút không tự nhiên, vẫn phải theo quy tắc gọi Phương Tinh Nghị một tiếng lão nhị. Ừ. Phương Tinh Nghị ngược lại không có gì gọi là ngạc nhiên cả, gật đầu. Gọi món đi, mọi người đều đói bụng rồi. Gọi món gì chứ? Dương Yến cầm menu để trước bàn, cảm thấy cả người sắp nổ tung rồi. Đây là lúc ăn cơm sao? Không nên giải thích với tôi một chút à? Cô nhìn chằm chằm Quách Thường Phúc, lời lẽ sắc nhọn. Em gọi ai là lão nhị? Chị đừng tức giận, uống ngụm trà. Tưởng Song Kỳ rót trà, cẩn thận đưa cho Dương Yến, mặt ửng đỏ nói. Em và Thường Phúc đang qua lại với nhau, lão nhị của em đương nhiên chính là lão nhị của cậu ấy. Chị chính là... Không không, dừng lại. Dương Yến cắt lời cô ta. Cô Tưởng, em trai tôi vẫn là đứa trẻ, tôi xin cô nương tay tha cho nó đi, cầu xin cô đấy. Tưởng Song Kỳ tủi thân nhìn cô. Em biết trước đây em sắc láo khi dễ chị, em xin lỗi chị mà, em về nhà sẽ viết 100 lần bản kiểm điểm, em với Thường Phúc thật sự rất thích nhau. Mặt Dương Yến cũng đều rớt xuống, không vui nói. Cô đừng như thế, làm như tôi đánh gãy đôi uyên ương vậy. Tôi mặc kệ cô thích ai, thế nào cũng không thể là em trai tôi. Cô nói thế nào, Tưởng Song Kỳ cũng đều phản bác, còn gọi chị thì là nhắm vào em trai của cô. Nhớ đến buổi tối ở nhà họ Phương hôm đó, Phương Tinh Nghị nói mấy lời kia, Dương Yến âm thầm nhéo Phương Tinh Nghị một cái, thấp giọng mắng. Anh sớm biết họ ở bên nhau, cho nên khi đó mới nói như vậy, có phải không? Phương Tinh Nghị trả lời. Cô không muốn em trai cô dẫn bạn trai về gặp cô đâu nhỉ? Vậy cũng không thể là Tưởng Song Kỳ được chứ. Chị tha thứ cho em đi. Tưởng Song Kỳ nắm tay của Dương Yến. Em thực sự rất thích Thường Phúc, muốn bao nhiêu sính lễ chị cứ nói, em đều sẽ đáp ứng. Quách Thường Phúc ho nhẹ, nhắc Tưởng Song Kỳ. Chủ đề có chút khác rồi. Em nói thật mà. Biểu tình trên mặt của Tưởng Song Kỳ. Em thậm chí đã hẹn với cả nhà thiết kế áo cưới, nhưng khách hàng của họ nhiều, chúng ta thì xếp vào năm sau. Tưởng Tiểu Thư, tôi thật sự không đồng ý chuyện của hai người. Dương Yến thở dài, cô không muốn cãi nhau với Tưởng Song Kỳ trong nhà hàng cao cấp. Cô có cuộc sống trải trong thảm hoa, trong tay cái gì cũng có, còn có mấy người anh trai như Tổng Giám Đốc Phương giúp đỡ. Cô biết nhà tôi đấy, cũng không tính là gì. Năm nay mới mua nhà, em trai tôi còn đang đi học, tôi cũng không cần nó phải có thu nhập cao, đủ trang trải mọi thứ là tốt rồi. Giữa hai người trừ thân phận ra còn có khoảng cách tuổi tác, có thể cô bây giờ cảm thấy mới mẻ, chưa được vài tháng lại chán rồi chia tay, phủi mông bỏ đi. Tưởng Song Kỳ vội nói. Em tuyệt đối sẽ không như thế. Dương Yến cười. Lời nói bây giờ có dễ nghe, đến lúc đó xảy ra chuyện gì vẫn sẽ xảy ra. Cô xinh đẹp như vậy, người theo đuổi không ít, đa số đều ưu tú hơn em trai tôi. Em không cần người khác, chỉ cần cậu ấy. Tưởng Song Kỳ khô miệng, mắt lén nhìn Phương Tinh Nghị. Lão nhị. Đừng gọi lão nhị, anh cả của cô đến cũng vô dụng. Dương Yến đẩy ly trà ra. Trà tôi không uống, chúng ta coi như là bạn, cùng nhau ăn bữa cơm. Dương Yến một chút cũng không nể mặt, ánh mắt tủi thân của Tưởng Song Kỳ ửng đỏ. cô chính là Phá Uyên Ương đó. Thấy người phụ nữ vì mình tủi thân sắp khóc, Quách Thượng Phúc cũng đau lòng, nắm tay cô ta an ủi. Sau đó anh nói với Dương Yến: "Chị, Kỳ Kỳ trước đây không hiểu chuyện, ức hiếp chị cũng là sợ chị đoạt tổng giám đốc Phương. Cô ấy tâm địa lương thiện, không có ác ý đâu. Chị tha thứ cho cô ấy đi mà." "Quách Thượng Phúc, em điên rồi sao? Còn bênh người ngoài." Dương Yến cực kỳ tức giận, nạt nộ: "Lần đó chị đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô ta cho người bắt cóc chị, còn hạ thuốc với chị. Đây gọi là không có ác ý sao?" Động tác uống trà của Phương Tinh Nghị cũng khựng lại. "Dương Yến không phải đã uống thuốc sao? Thế nào còn nhớ chuyện của tối hôm đó? Lẽ nào..." Dương Yến không chú ý biểu cảm lúc này của Phương Tinh Nghị, tiếp tục nói với Quách Thường Phúc: "Nói chị không có tình người cũng được, chị sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau. Nếu không, em với chị đoạn tuyệt quan hệ." Quách Thường Phúc nhăn mày: Chị đừng như vậy mà, em thay Kỳ Kỳ xin lỗi chị." "Em gọi cũng thân mật nhỉ." Dương Yến nhìn cậu ta cười lạnh: "Nhìn bộ dạng này chắc hai người quen biết cũng khá lâu rồi phải không? Quách Thường Phúc, em cũng rất giỏi đó, vì một người phụ nữ dám trốn học." Phương Tinh Nghị nhìn Quách Thường Phúc: "Tình hình như này còn không nói thật với chị gái cậu sao?" Quách Thường Phúc nhếch nhếch môi. Dương Yến cảm thấy không đúng lắm, hỏi Quách Thường Phúc: "Anh ấy có ý gì? Lẽ nào không tuân theo quy định bị đuổi học rồi?" "Không phải." Quách Thường Phúc cau mày, cuối cùng nói ra sự thật: "Trước em lừa chị với mẹ, em theo học trường quân sự, không có cố định thời gian học." Phương Tinh Nghị đúng lúc đưa điện thoại cho Dương Yến: "Cùng trường với anh cả của tôi." Dương Yến liếc mắt nhìn điện thoại, ánh mắt muốn bùng nổ. Trường này là một trường quân sự hàng đầu trong nước, còn đứng trong top 10 trên thế giới, rất vẻ vang. Cô có phải muốn nói một câu em trai của cô rất trâu bò, trường như vậy đều vào được không? "Quách Thường Phúc!" Nếu không phải là khách trong bữa ăn này, cái bàn này cô cũng có thể đập, nghiến răng kèn kẹt nhìn Quách Thường Phúc. "Em thật giỏi đấy, sắp không coi ai ra gì rồi hả?" "Cô nói mà, trường nào lại cho sinh viên nhiều tiền như vậy? Thì ra là trường trực thuộc của đất nước." Quách Thường Phúc nói: "Chị, em biết em đuổi chị là không đúng. Em cũng chỉ muốn bảo vệ mẹ với chị, bảo vệ cái nhà này. Tư chất của em tốt như vậy, tại sao không thể học loại trường đó? Lúc em còn nhỏ, chị trừ phải đi học ra còn phải chăm sóc cho em với Quách Nhược Linh, mùa đông còn đi làm thêm. Em muốn để chị sống thoải mái hơn, có năng lực bảo vệ người của em." Dương Yến mắng: "Đây không phải là lý do em có thể lừa mẹ với chị. Em biết làm quân nhân có bao nhiêu vất vả không? Nhà của chúng ta lại không có bối cảnh, sẽ chỉ níu chân em, không giúp được em đâu." Dương Yến thở dài nói: "Em lẽ nào lại quen biết Tưởng tiểu thư đây?" "Ngoài ý muốn." Quách Tưởng Phúc sờ sờ mũi nói: "Bạn học của em sống riêng bên ngoài. Hôm đó cậu ấy có việc liền giao việc cho em. Em cũng không ngờ nhiệm vụ đó lại là bảo vệ an toàn cho Kỳ Kỳ." "Chờ đã." Dương Yến nhớ đến chuyện ở Thổ Nhĩ Kỳ, sắc mặt cổ quái: "Khi chị đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, lúc bơi ở hồ bơi của khách sạn có thoáng nhìn thấy em. Khi đó có phải em cũng ở đó?" Quách Thường Phúc gật đầu: "Em nhận lệnh bảo vệ phiên dịch viên của Phương Thị, không ngờ người đó là chị." Dương Yến hừ hừ. Hiểu rõ chuyện này, Dương Yến thật sự sắp bị dọa sợ đến mắc bệnh tim rồi. Cô muốn uống thuốc ngay. "Rồi, rồi, chuyện em lừa chị không cần nói ngay. Trước tiên giải thích chuyện của em với Tưởng tiểu thư đây đi." Tưởng Song Kỳ ấp úng nói: "Chị..." Dương Yến không thèm quan tâm đến cô ta, lạnh lùng nhìn Quách Thường Phúc: "Em cần cô ta hay cần chị?" "Chị ơi, chị đừng làm khó em." Quách Thường Phúc ở giữa rất khó xử: "Cô ấy là người con gái mà em thích, chị là chị gái của em, trong lòng em ai cũng quan trọng." "Vậy là em cần cô ta rồi sao?" "Chị..." "Được rồi, chị hiểu, không cần nói nữa." Dương Yến cầm túi đứng dậy: "Em lớn rồi, có cách nghĩ riêng của bản thân. Cũng phải, có vài chuyện em phải trải qua mới học được." Cô định rời đi, không ngờ mẹ Dương lại đi đến. "Mẹ..." Thế thật sự là mẹ Dương, Dương Yến kinh ngạc nói: "Mẹ sao lại đến đây?" "Là con rể cho người đến nhà đón mẹ, kêu đến đây dùng cơm." Mẹ Dương trả lời, nhìn trên bàn ăn trừ Phương Tinh Nghị ra, con trai của mình cũng có mặt. "Ơ, Thường Phúc, con cũng đến à?" Dương Yến lập tức quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị, hận không thể dùng ánh mắt giết anh, cả người bần thần. Chả trách anh luôn không nói gì, thì ra là còn có chiêu sau. "Bác gái." Phương Tinh Nghị ngược lại không có ý kiến gì về cách xưng hô con rể của mẹ Dương, lễ phép chào hỏi, thuận tiện ra hiệu cho Tưởng Song Kỳ. Tưởng Song Kỳ ngầm hiểu, đứng dậy đỡ mẹ Dương, khôn khéo nói: "Bác gái, bác ngồi xe đến chắc cũng mệt rồi, bác ngồi đi, cháu rót trà cho bác." Rót một ly trà, quy củ đưa cho mẹ Dương. Cảm ơn. Mẹ Dương có chút ngại, bà ngồi xuống. Cháu lớn lên cũng thật xinh đẹp, rất giống ngôi sao. Tưởng Song Kỳ hơi đỏ mặt. Cảm ơn bác gái đã khen. Dương Yến mắt trợn ngược. Thật làm khó Tưởng Song Kỳ rồi, cứ giả vờ như vậy cũng mệt mà. Bác Dương uống ngụm trà, quay sang Quách Thường Phúc hỏi. Hôm nay không phải chủ nhật, con sao không ở trường học? Buổi sáng con không có tiết. Quách Thường Phúc nói, kéo Tưởng Song Kỳ đến cạnh. Mẹ, đây là Kỳ Kỳ, bạn gái của con. Hôm nay ra đây chính là muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người. Mẹ Dương ồ lên một tiếng, một giây sau mới phản ứng lại. Bạn gái? Bác gái, cháu cùng Thường Phúc thật sự thích nhau, bác đừng chia rẽ chúng cháu. Tưởng Song Kỳ ngồi cạnh mẹ Dương, ngữ khí khôn khéo vô cùng. Bao nhiêu sinh lễ, cháu cũng đều đáp ứng. Mẹ tôi cái gì cũng không biết, các người đừng có quá đáng. Dương Yến không để bọn họ đánh lên mặt tình cảm. Mẹ, Tưởng tiểu thư đây thân phận không bình thường, là ngôi sao lớn, là em gái của Tổng Giám Đốc Phương. Con không đồng ý hai người họ ở bên nhau, thân phận chênh lệch quá lớn. Mẹ Dương nhìn Tưởng Song Kỳ, gật gật đầu. Chẳng trách lại xinh đẹp như vậy, thân phận quá hơn người. Dương Yến thở dài một hơi. Chờ đợi cô nói xong, mẹ Dương đã nói. Mẹ cảm thấy cô ấy và Thường Phúc khá xứng đôi, ngoan như thế kia mà. Mẹ, lời nói của con còn chưa đủ rõ ràng sao? Dương Yến sắp điên rồi. Xứng cái gì mà xứng? Đây là em gái của Tổng Giám Đốc Phương. Mẹ tưởng rằng Thường Phúc có thể lấy được ngôi sao. Hơn nữa, cô ta cũng không ngoan. Phương Tinh Nghị chậm rãi mở miệng. Xác thực không phải ai cũng có thể ở bên Kỳ Kỳ. Nhưng nếu người này là Thường Phúc mà nói, cháu thấy rất tốt. Con người cậu ấy thông minh gan dạ, tiền đồ vô lượng. Dương Yến ánh mắt hình dao phóng tới. Cô thật sự muốn dán keo vào miệng của anh mà. Mẹ Dương nói. Mẹ biết con thương em trai, hy vọng nó sống tốt. Nhưng nó cũng lớn như vậy rồi, rất nhiều chuyện cứ để nó tự quyết định đi con. Dương Yến nhịn không nổi. Mẹ gần đây xem sách gì đấy? Tên nào mà lại bao che như vậy? Mẹ Dương thở dài. Con cũng biết, mẹ cũng không có ưu điểm gì, rất yếu đuối, cho nên hy vọng chị em các con có thể sống tốt, làm những việc mà mình muốn, cùng người mình yêu ở bên nhau. Ngập ngừng, bà cũng bổ sung thêm một câu. Con và Tổng Giám Đốc Phương không phải cũng chênh lệch thân phận sao? Mẹ nói cái gì vậy? Dương Yến đỏ mặt, mất tự nhiên. Chúng con không phải như mẹ nghĩ đâu. Không yêu đương, trực tiếp kết hôn sao? Mẹ Dương khó hiểu hỏi, sau đó dạy dỗ Phương Tinh Nghị. Con rể, cậu như vậy là không được đâu. Không thể đính hôn với tiên kim nhà khác, còn cùng con gái nhà chúng tôi yêu đương được. Cậu xem, con gái của tôi đối xử tốt với cậu như thế. Cậu xảy ra chuyện, nó thay cậu quản lý công ty, còn chăm sóc cậu. Huống chi cậu là anh trai của Tưởng tiểu thư đây, cậu nên làm gương đi chứ. Tưởng Song Kỳ lanh miệng nói. Bác gái, bác cứ gọi cháu là Kỳ Kỳ ạ. Phương Tinh Nghị cũng không có tức giận, dáng vẻ chấp nhận dạy dỗ. Bác nói đúng, chuyện này cháu sẽ xử lý tốt ạ. Dương Yến đỡ chán, quả thật không còn mặt mũi nữa mà. Rõ ràng là đang phê bình Quách Thường Phúc, thế nào lượn một vòng, chủ đề lại thành là cô. Lúc ăn cơm, Tưởng Song Kỳ luôn xoay quanh mẹ Dương, rất ân cần, miệng nhỏ nói lời ngọt ngào, khiến mẹ Dương rất vui. Không biết đã thích cô ta nhiều như thế nào rồi. Được một nửa, mẹ Dương đi ra ngoài một chuyến. Mấy phút sau trở lại, đưa cho Tưởng Song Kỳ một bao lì xì. Một chút ít tấm lòng của bác. Cảm ơn bác gái. Tưởng Song Kỳ vui vẻ nhận lấy. Mẹ Dương gặp đã cho cô ta lì xì, coi như đã nhận cô ta làm con dâu rồi, đương nhiên phải vui rồi. Bữa cơm này chỉ có Dương Yến là không vui. Cô sáng nay chịu kích thích không kém mấy hôm trước ở nhà họ Phương. Cô không phải có năng lực chịu đựng lớn, nếu không tính toán giờ này đã nằm ở bệnh viện rồi. Phương Tinh Nghị nhìn cô. Vẫn đang buồn bực sao? Anh tốn bao nhiêu năm trồng cây cải thảo rồi lại bị lấy mất, anh có bực hay không? Dương Yến nhìn thấy anh là tức. Phương Tinh Nghị, anh có phải là người đàn ông không? Âm hiểm như vậy. Một chiêu rút củi đáy nồi, làm cô cái gì cũng không có. So với Dương Yến cáu kỉnh, Phương Tinh Nghị nói rất lãnh đạm. Cái đầu heo đó rất tốt, cho nên tôi không bực. Dương Yến cáu. Em trai tôi không phải heo. Được, được, cậu ta không phải. Phương Tinh Nghị hiếm khi cười, nhìn thấy anh Tuấn bất phàm. Kỳ Kỳ có chút tính tình công chúa, nhưng tâm địa lương thiện, cô không cần lo chuyện của hai đứa đó đâu. Dương Yến cười lạnh. Cô ta ngay cả bắt cóc cũng làm ra được, gọi là tính tình công chúa sao? Phương Tinh Nghị hỏi. Chuyện đêm đó cô biết rồi sao? Biết, biết không phải là điều bình thường sao? Dương Yến nói. Tôi đã nói với anh, ngày tháng không đúng mà. Anh còn lừa tôi, nói tôi nhớ sai. Cô uống thuốc rồi, sao lại? Phương Tinh Nghị dừng lời đang nói, chớp chớp mắt nhìn Lục Văn Thủ. Phương Tinh Nghị ánh mắt càng trầm lại. Lão Tứ, tên này chắc ra lại ngứa rồi, dám ba hồi bốn lượt trêu chọc anh. Dương Yến di chuyển sang một bên, trong lòng thầm nghĩ: anh Lục, tôi thực sự không dám thú nhận với anh là Tổng Giám Đốc Phương quá lợi hại. Hy vọng anh trong khoảng thời gian này đừng đụng đến anh ta. Hắt gì? Lục Văn Thủ đang xử lý công việc cho Phương Thị bỗng nhiên dùng mình, hắt gì hơi liên tục. Anh ta khịt khịt mũi, tự nhủ: hình như mình có dự cảm không tốt lắm. Một giây sau, có cuộc điện thoại đến. Lục Văn Thủ nghe, cười hi hi nói: lão nhị, tiền khi nào mới chuyển cho tôi đây? Phương Tinh Nghị ngữ khí u ám: cậu còn muốn tiền? Không phải chứ lão nhị, tôi nửa đêm dẫn mười mấy người đến Hồ Kiến Vịnh, tôi đòi phí thì thế nào chứ? Lục Văn Thủ cau mày: sự vất vả của tôi đã không tính phí cho anh rồi. Không có là không có. Lục Văn Thủ khóc luôn: lão nhị à, anh đang đùa à? Tôi trước nay không thích đùa. Phương Tinh Nghị lạnh nhạt nói: còn nữa, tôi bỗng nhiên muốn trồng hoa, cậu chuyển số hoa đó về đây, loại hoa trồng trong và ngoài hàng rào ở biệt thự nhà cậu ấy. Lão nhị, đừng đùa tôi như vậy. Lâm Thanh Dung thích loài hoa đó, vì thế anh ta đã bỏ qua các loài hoa khác. Tôi đã làm gì sai thì anh cứ nói. Phương Tinh Nghị chỉ nói: loài hoa đó tôi đều biết, trong 3 ngày chuyển qua đây, thiếu một gốc, cậu tự chịu trách nhiệm. Lão nhị, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Lục Văn Thủ hò cả nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại, nhìn thì mới biết cuộc gọi đã ngắt kết nối. Anh ta nằm ra ghế, dáng vẻ chết lặng. Anh ta khoảng thời gian này không có đi tìm lão nhị, thế nào bị lão nhị ghi hận rồi. Dương Yến nghỉ ngơi mấy ngày, tâm trạng thoải mái quay lại Phương Thị, thì nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của Cao Mỹ Hy. Cô hỏi: sao thế? Chị xem đi. Cao Mỹ Hy đưa văn kiện cho cô. Dương Yến mở tập văn kiện ra, sau khi lướt qua, sắc mặt trở nên khó coi. Cô không ngờ Phương Chính Thành vậy mà đem toàn bộ cổ phần thu mua được bán đi, giá trực tiếp công khai. Bên mua: Hứa Cung Diễn. Đáng chết! Dương Yến chửi thề, nặng nề đặt văn kiện lên bàn. Phương Chính Thành đang làm cái gì vậy? Tại sao lại bán hết cổ phần, còn đưa ra giá rất thấp? Bán cho ai cũng không được, lại cứ bán cho Hứa Cung Diễn, là cùng anh ta đạt thành thỏa thuận nào đó sao? Cao Mỹ Hy âm thầm nhìn Dương Yến bất động thanh sắc. Tổng Giám Đốc Dương, trừ ông Phương ra, trong mấy người có cổ phần của Phương Thị thì anh Hứa có nhiều cổ phần nhất. Dương Yến nhắm mắt lại, sau đó nói: tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Xử lý xong các văn kiện khác, Dương Yến lần nữa mở văn kiện đó ra cẩn thận xem, nhớ đến mấy ngày trước Hứa Cung Diễn cho người đưa đến canh gà còn có một tấm thiếp. Anh ta đã để lại tấm thiếp là anh ta biết sau khi thu mua cổ phần của Phương Thị, cô sẽ đi tìm anh ta. Xa cách mấy năm, thủ đoạn của anh ta đã lợi hại như vậy rồi. 3 tiếng sau, Dương Yến rút từ trong hốc tủ ra tấm thiệp, dựa theo số trên đó mà gọi. Điện thoại kết nối, Hứa Cung Diễn giọng trầm ấm chuyển tới: món Pháp được không? 7 giờ tối nay gặp ở nhà hàng Friday. Dương Yến nói: được. Cuộc gọi này không khiến cảm xúc của Dương Yến có gì thay đổi. Cô đến giờ đi họp rất bận rộn, đến tận lúc tan làm gửi tin nhắn cho Phương Tinh Nghị, thu dọn đồ đạc và đi đến điểm hẹn. Dương Yến được phục vụ bàn dẫn đến khu vườn hoa trên không, nhìn thấy Hứa Cung Diễn ở đó. Lâu rồi không gặp. Hứa Cung Diễn đứng dậy ôm cô một cái, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với bộ vest xám, cả người trông rất thanh lịch, có khí chất quý tộc. Cô bị ôm rất không quen, thân thể dần cứng đờ. Người đàn ông như thân sĩ đã thay cô kéo ghế. Dương Yến lịch sự ngồi xuống mới phát hiện ngồi bàn có đặt một bó hoa sơn trà màu trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Hứa Cung Diễn hình như thích hoa sơn trà, bên cạnh chỉ có hoa sơn trà mà thôi, mỗi lần tặng cô cũng là hoa sơn trà, đối với loại hoa này hình như có ý nghĩa nào đó. Hứa Cung Diễn đưa menu cho cô: em xem muốn ăn gì. Anh Hứa, tôi không phải đến ăn cơm. Dương Yến để menu qua một bên. Hứa Cung Diễn chặn tay của cô, thái độ rất kiên định: bàn việc cũng không thể không ăn cơm, vừa ăn vừa nói được không? Dương Yến không có cách nào khác, mở menu ra tùy tiện gọi một vài món. Sắc mặt của Hứa Cung Diễn mới tốt hơn. Khi phục vụ đưa thức ăn lên rồi lùi xuống xong, Dương Yến nhận lấy văn kiện từ trong túi ra, đẩy cho Hứa Cung Diễn. Phần hợp đồng này có giá trị 9 tỷ, một căn nhà ở Vân Trung Thành và một căn villa ở Bích Ngọc. Hai căn này là cô trước đây thắng được trong tay mấy người Tổng Giám Đốc Tống. Tần Mai Nghi còn thiếu nợ cô 12 tỷ đồng, nhưng cô lười đi đòi, cũng sợ bị Tần Mai Nghi cắn lại. Dương Yến nói: tình hình của Phương Thị anh cũng thấy rồi, không thể hồi sinh. Những cổ phần trong tay anh nó không chừng ngày nào đó bán thành đống dây lộn. tôi có thể lấy giá thưởng thu mua cổ phần của Phương Thị trong tay anh. Chỉ cần anh đồng ý, nhà lẫn tiền trong hợp đồng này đều là của anh. Đây là giao dịch riêng của chúng ta. Hứa Cung Diễn cười cười, hỏi cô. Tổng giám đốc Phương không chống đỡ được rồi sao? Sớm đã không chống đỡ được rồi. Dương Yến nhếch miệng. Thân thể anh ấy đã thành như vậy rồi, luôn ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không cũng không để tôi lo việc của Phương Thị. Quách Nhược An, 3 năm mà thôi, em thế nào lại ngốc đi như thế? Hứa Cung Diễn nghiêng người sát cô, u ám nói. Tôi trước đây đã dạy em như thế sao? Đi làm trâu làm ngựa cho người khác. Tôi không phải tên Quách Nhược An. Hứa Cung Diễn nhìn chằm chằm vào cô, lạnh giọng nói. Em dù cho đổi tên có thể chứng minh điều gì, cảm thấy tự do. Một tai nạn xe anh ta bị mất đi đôi chân, cần em đau lòng sao? Nghĩ đến người con gái anh ta dẫn dắt lại trở nên ngu ngốc như vậy, anh ta thấy tức. Phương Tinh Nghị là ai lại chắp tay đưa Phương Thị ra ngoài để Phương Chính Thành thu mua cổ phần của Phương Thị? Phương Thị thành như vậy, đám cổ đông bán hết cổ phần cũng hợp tình hợp lý. Dương Yến nói. Anh ấy không thể đánh cược cuộc sống của tất cả mọi người được. Nếu như thế thì sao? Hứa Cung Diễn hỏi. Dương Yến cắn cắn môi, nói không được lời phản bác. Trông thấy dáng vẻ này của cô, Hứa Cung Diễn cười. Em xem, đến em cũng hoài nghi anh ta có làm như vậy không. Đều là nói dối, tại sao anh ta có thể được tha thứ? Tôi không muốn lật lại những chuyện trước đây. Sắc mặt Dương Yến bình tĩnh. Anh Hứa, vụ mua bán này anh có làm không? Không làm. Hứa Cung Diễn từ chối thẳng. Tôi biết Phương Tinh Nghị đang muốn gì. Sau khi Phương Thị thoát nạn, tôi có thể trở thành cổ đông đứng thứ hai của Phương Thị. Miếng bánh to như vậy, sao tôi lại từ bỏ? Anh ta nói là thật. Sao thương hiệu được xây dựng lại, những cổ phần không phải là kho tiền sao? Hứa Cung Diễn nếu như là cổ đông của Phương Thị. Dương Yến không dám nghĩ đến mấy chuyện đó. Cô trầm mặc. Hay cho một Hứa Cung Diễn. Anh Hứa, anh muốn gì? Tôi hy vọng anh có thể bán cổ phần của Phương Thị mà anh đang có. Hứa Cung Diễn nói. Nếu tôi bán cổ phần này cho em phải về nước Z cùng tôi. Hứa Cung Diễn, tôi không phải đồ chơi của anh. Cảm thấy chơi vui lại nhặt về. Dương Yến trực tiếp đứng dậy. Cổ phần của Phương Thị anh cứ giữ lại đi, tôi không cần nữa. Cô vừa đi được 2 bước, âm thanh của Hứa Cung Diễn lại truyền tới. Không đồng ý làm chuyện này, tôi sẽ không ép buộc cô. Tôi chỉ cần một người có thể ở cùng tôi. Dương Yến lưỡng lự không biết từ chối hay đồng ý. Trong đầu lóe lên cảnh tai nạn xe ngày đó. Trong lòng cô âm thầm mắng một câu. Cuối cùng lại trở lại. Hai người ngồi đối diện nhau. Cô mở ghi âm. Hứa Cung Diễn, anh đem những lời vừa rồi nói lại một lượt. Em học được cách thông minh rồi đấy. Hứa Cung Diễn bật cười, nói lại một lượt những lời vừa nói. Ghi âm xong, Dương Yến đẩy văn kiện cho Hứa Cung Diễn. Tôi sẽ không lấy không chỗ cổ phần của anh đâu. Hợp đồng này anh ký đi. Hứa Cung Diễn ngược lại không từ chối, mở văn kiện ra rồi ký vào. Hai người coi như đã đàm phán ổn thỏa. Ăn cơm xong, Hứa Cung Diễn lấy lý do Dương Yến có uống rượu, không thể lái xe, rồi cho tài xế của mình đưa cô về. Trước khi đến nơi, anh ta hỏi. Lúc nào đi? Sáng sớm ngày kia, gặp nhau ở sân bay. Dương Yến đương nhiên hy vọng hai người trải qua 7 ngày càng nhanh càng tốt. Có điều việc ở công ty nhiều, cô cũng phải tìm một lý do nói với Phương Tinh Nghị. Được, Hứa Cung Diễn đồng ý. Vậy ngày kia gặp. Chờ đến khi Dương Yến vào biệt thự, Hứa Cung Diễn mới thu hồi ánh mắt, phân phó tài xế lái xe. Dương Yến không ngờ Phương Tinh Nghị lại ở phòng khách. Lúc mở cửa, cô bị dọa một trận. Tổng giám đốc Phương, anh còn chưa ngủ sao? Mới 9 giờ thôi mà. Phương Tinh Nghị thấy mặt của cô hơi đỏ, hình như cô uống rượu, bèn rót cho cô ly trà. Sau khi uống hết ly trà, thần sắc của Dương Yến mới tốt lên một chút. Cô nói với Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, tôi cần ra ngoài mấy hôm. Việc của công ty tôi sẽ giao cho anh Lục phụ trách. Phương Tinh Nghị hơi khép mắt, hỏi. Cần xử lý chuyện quan trọng sao? Dương Yến gật đầu. Coi như cô trả lại nhân tình cho Phương Tinh Nghị. Trong thời gian 2 ngày, Dương Yến đã giao mọi việc của công ty cho Lục Văn Thù xử lý, thay Phương Tinh Nghị thuê người hầu, sau đó thu dọn một chút đồ, gọi xe đến sân bay. Hứa Cung Diễn đã chờ đại sảnh sân bay, thấy Dương Yến đến thì nhận vali từ tay cô, động tác tự nhiên thuần thục. Đi đăng ký thôi. Dương Yến không quen với sự tiếp xúc của anh ta, dần dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người. An An, mấy tỷ cổ phiếu đổi lấy 7 ngày, em cũng biết nó phải như thế nào rồi đấy. Hứa Cung Diễn nắm bả vai của Dương Yến, dẫn cô đến chỗ làm thủ tục. Tôi hy vọng thái độ của em đối với tôi có thể giống như lúc chúng ta còn qua lại trước kia. Dương Yến hít thở sâu. Giao dịch này là cô đồng ý, cô không thể để giao dịch chưa bắt đầu đã phá sản, phải nhịn. Không chỉ là 7 ngày thôi sao, không phải chỉ cần giả vờ dịu dàng thôi sao? cô có thể. Tự khuyên nhủ bản thân xong, cô cảm thấy có thể nhịn được, cố gượng cười một cái. Chúng ta đi chuyến nào? Máy bay của tôi, thích đi giờ nào thì đi giờ đó. Dương Yến im luôn. Ra đến sân bay, nhìn thấy nơi đỗ chiếc máy bay tư nhân, nhìn tổng thể khá nhỏ nhưng không gian bên trong lại rất lớn, giống một căn hộ xa hoa. Rất nhanh, có chị tiếp viên đến hỏi. Tiểu thư, cô có cần đồ uống hay bánh ngọt gì không ạ? Một ly nước cam. Dạ được. Tiếp viên mắt phát quang nhìn Hứa Cung Diễn, ngữ khí so với Dương Yến càng cẩn thận hơn. Hứa Cung Diễn nhìn cũng không thèm nhìn. Ngài Hứa thì sao, có cần chút rượu không? Hứa Cung Diễn nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Giống bạn gái tôi. Thì ra cô ấy là bạn gái của anh. Biểu cảm của tiếp viên khẽ biến, cười gượng rồi rời đi. Này Hứa Cung Diễn, anh bị bệnh à? Chờ khi tiếp viên rời khỏi, Dương Yến nạt nộ. Tôi nói cùng đi Hàng Khê chơi 7 ngày nhưng không có nói là làm bạn gái của anh. Hứa Cung Diễn hai tay đan vào nhau, cười tao nhã. Ý của tôi không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hy vọng thái độ của em đối với tôi như lúc ban đầu khi chúng ta còn qua lại. Nói bạn gái cũng không sai. Quát! Cô không ngờ rơi vào bẫy của anh ta, tức muốn oi máu. 7 ngày mà thôi, phải nhịn. Rất nhanh máy bay đã cất cánh, Dương Yến nhìn mặt đất dần dần nhỏ lại, đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Trong lòng nghĩ đến Phương Thi Nghị ở nhà như thế nào rồi, người làm có khi dễ anh không? Hứa Cung Diễn hỏi. Hàng Khê có chỗ nào vui? Anh hỏi tôi. Hứa Cung Diễn gật đầu. Tôi nghe nói nhiều danh lam thắng cảnh của Hàng Khê, thích hợp thư giãn, nhưng tôi chưa đi bao giờ. Thua luôn. Dương Yến trợn mắt, không khách khí nói. Anh dẫn tôi đi hẳn máy bay riêng, tôi còn tưởng anh biết nên đi đâu chơi rồi chứ. Là tôi quá xem trọng anh sao? Bây giờ có nghĩ cũng không muộn. Hứa Cung Diễn rất thích dáng vẻ này của Dương Yến, không bó buộc, khiến tâm trạng của anh ta cũng tốt hơn. Anh ta đưa MacBook cho cô. Em tìm. Tại sao tôi lại phải tìm? Anh không có tay à? Hứa Cung Diễn cười cười. Trước kia đi chơi là em chủ động. Còn không phải anh ỷ mình có tiền, đi đâu đều dùng tiền giải quyết, có cả đám người phục vụ, một chút vui vẻ cũng không có. Dương Yến cầu nhau, sau đó cảm thấy mình nói quá nhiều, liền im bặt. Người đàn ông chống cằm nhìn người phụ nữ trước mắt, trong mắt ẩn ẩn sự nuông chiều, hận không thể dừng thời gian tại khoảnh khắc này, không cần quan tâm phía trước nữa. Dương Yến cũng không biết chỗ nào nên tìm vài người hay đi du lịch hỏi, rồi xoay sang hỏi ý kiến của anh ta. Hứa Cung Diễn chốt một câu. Nơi nào cũng được. Dương Yến cạn lời. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Hàng Khê. Hai người bắt taxi về khách sạn Bulgari trong thành phố. Vào khách sạn, tại chỗ check-in, Dương Yến đưa thẻ cho Lễ Tân. Một phòng lớn, một phòng thường. Thuê hai phòng quá lãng phí, trong một phòng tổng thống. Hứa Cung Diễn liếc cô, nói: không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi cũng đâu quan thịt người. Dương Yến khống chế biểu cảm trên mặt, mỉm cười với Lễ Tân. Một phòng tổng thống. Giá của một phòng tổng thống này giá gấp 6 lần hai phòng cô vừa định đặt. Dương Yến cầm thẻ, đi chưa được xa đã nghe thấy hai Lễ Tân nói chuyện với nhau. Trời ơi, nếu bạn trai của tôi mà đẹp trai như vậy, muốn ăn cũng được luôn. Đợi lúc rời khỏi đây, cô nhất định sẽ để lại đánh giá về hai cô Lễ Tân này. Phòng tổng thống của khách sạn cao cấp không kém hoàng cung là bao. Phòng họ ở có phong cách trang trí kiểu cung điện của thế kỷ 18, toát lên sự xa hoa đắt đỏ, nhưng Dương Yến nghĩ cũng thấy đáng với đồng tiền bỏ ra. Cô vất vali lên giường rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, một lúc sau mới dậy đi vào nhà tắm rửa mặt, thay quần áo. Sau khi ra ngoài, thấy bộ đồ mà Hứa Cung Diễn đang mặc, cô ngại. Hứa Cung Diễn hiếm khi không mặc vest, nay đổi sang bộ thể thao màu xám khói năng động, cả người như phát quang vậy, mà cô cũng mặc chân váy màu đấy, trông như mặc đồ đôi. Tôi đi thay quần áo. Cô định xoay người về phòng thì Hứa Cung Diễn nói: chân váy rất đẹp, đừng thay nữa. Được rồi, mặc thì mặc. Lúc này đã là chiều rồi, Dương Yến không muốn chỉ ở phòng, định ngồi xe của khách sạn đến đường Thanh Đằng đi dạo phố đêm. Không may là xe của khách sạn đều có người đặt rồi, mà Dương Yến dừng chờ bên người cả nửa ngày cũng không bắt được taxi. Cô liền kéo Hứa Cung Diễn đi tàu điện ngầm. Dương Yến sau khi mua vé xong, đưa cho anh ta một tấm. Anh theo tôi, hôm nay người đông. Nói xong cô lại cảm thấy không đúng lắm, vội bổ sung. Ý của tôi là đi theo tôi, đừng để bị lạc. Hứa Cung Diễn gật đầu, mắt cũng có ý cười. Tôi sẽ cố đi theo em. Dương Yến bước nhanh đi. Hôm nay là cuối tuần, lại đúng vào ngày lễ, cho nên người trên tàu điện ngầm rất đông, đặc biệt là trạm số 2 và số 6. Khi tàu điện ngầm thứ 3 đến, Dương Yến mới chen được lên tàu. Mọi người vẫn còn chen chúc khiến cô bị ép vào trong lòng người đàn ông mặc áo ba lỗ. Mùi mồ hôi của người kia khiến cô không chịu nổi, lông tóc dựng đứng. để cô đi chết cho rồi. May mà Hứa Cung Diễn kéo cô lại, chặn trước người đàn ông đó, khiến cô nhào vào trong lồng ngực rộng rãi của anh ta. Mùi hương dễ chịu đó đã khiến Dương Yến thở phào. Hứa Cung Diễn cúi đầu hỏi cô, không sao chứ? Không sao. Hai người quá thân mật rồi khiến Dương Yến không được tự nhiên muốn đứng vững, nhưng khi tàu lắc lư, cô lại nhào lại vào trong lòng của anh ta. Ngại quá. Hứa Cung Diễn không cảm thấy gì không ổn cả, một tay nắm tay cầm, một tay ôm bả vai của cô. Khi còn đi học, anh ta cũng thường cùng Dương Yến đi tàu điện ngầm, nhưng tàu điện ngầm khi đó không nhiều người, nào giống như thế này, mọi người xô đẩy chen chúc. Nhưng vẫn còn tốt, bên cạnh có cô. Chúng ta đi đến đường Thanh Đằng, 4 trạm nữa là đến rồi. Sợ bầu không khí cứng ngắc này, Dương Yến đành tìm chuyện để nói. Hôm nay cũng không biết thế nào, taxi cũng không bắt được. Cô gái ở bên cạnh nghe thấy, nói. Hai người ở đường Kim Cương sao? Thì sao vậy? Đó là phải rồi, đường Kim Cương thường xuyên tắc đường. Cô gái giải thích cho Dương Yến. Taxi chủ nhật sẽ không đi đến đường này, hơn nữa hôm nay là ngày lễ ẩm thực, họ đều đi đường Thanh Đằng đón khách rồi. Chả trách cô bắt taxi cả nửa ngày không được, taxi cô đến đâu mà bắt. Cô gái là người nhí nhảnh, thấy nói chuyện được với Dương Yến, về sau cái miệng không ngừng lại. Khi biết Dương Yến và Hứa Cung Diễn là người nơi khác đến thì nói cho họ ở đâu chơi vui. Tôi cảm thấy bạn trai của cô rất đẹp trai. Cô gái liên thoáng một hồi, về sau nhìn thấy Hứa Cung Diễn. Nếu không phải có bạn trai của cô ta ở đây, chắc là lao đến tỏ tình luôn rồi. Anh ấy là ngôi sao hả? Dương Yến hơi nhíu mày. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn. Ồ, bạn bè. Cô gái kéo dài giọng, tinh nghịch nói. Nói không chừng qua tối nay, quan hệ của hai người lại thay đổi đó. Bởi vì hôm nay rất náo nhiệt nha. Ý gì vậy? Dương Yến thật sự không hiểu. Cô thấy trong tàu điện ngầm rất đông, bông hồng xanh trên tay bạn trai của cô gái lại còn nguyên vẹn, nhịn không được. Tôi vừa rồi muốn hỏi, bông hồng xanh này rất đắt tiền sao? Bạn trai của cô luôn bảo vệ nó, giống như sợ nó bị đè nát vậy. Tôi quên mất, hai người không phải người bản địa. Cô gái phí sức lấy từ trong túi ra một cây kẹo hình con thỏ rồi cho Dương Yến. Tôi có nhiều, cho cô một cây. Hoa hồng cứ để bạn trai của cô tự nghĩ cách. Cái gì? Đã đến đường Thanh Đằng rồi, người trên tàu đều chen chúc nhau xuống, khiến giọng của Dương Yến bị ngăn mất. Trước khi rời đi, cô gái còn vẫy tay chào Dương Yến và Hứa Cung Diễn, nói lớn. Nếu có thời gian, hai người nhớ đến Phi Điểu Hải, nghe nói nhặt được viên đá hình trái tim sẽ gặp may mắn đó. Dương Yến chớp mắt một cái, người đã không thấy nữa. Ở đây rất đông người, trước sau đều là người. Hứa Cung Diễn nắm tay Dương Yến, hai người không dễ dàng thoát khỏi tàu điện ngầm, từ từ hít thở không khí bên ngoài. Nào, đến nếm thử dưa hấu ướp lạnh, dưa vàng ướp lạnh đi. Đồ nướng chính gốc Hàng Khê đây, mọi người đến thử. Ngoài tàu điện ngầm cũng có rất nhiều người đi lại và bán rất nhiều đồ ăn vặt, vô cùng nhộn nhịp. Dương Yến thấy tay bị Hứa Cung Diễn cầm, vội rút tay ra, không tự nhiên lắm. Lúc này cô mới để ý chiếc kẹo cô gái ấy cho cô có màu hồng mà còn rất dễ thương. Hứa Cung Diễn hỏi, bây giờ đi đâu? Đi theo đám đông đi. Dương Yến nói, lúc này mới là buổi chiều, không ngờ người lại nhiều như vậy. Lễ hội ẩm thực không phải là buổi tối mới bắt đầu sao? Thế nào mà buổi chiều đã mở rồi? Hứa Cung Diễn nhìn đám đông, cười nói, chắc là vào về cuối tuần nên vậy. Dương Yến nghĩ nghĩ thế cũng phải. Hai người đi dọc con đường, hai bên đều bán các loại đồ ăn vặt, mùi thơm nức mũi. Thứ gì Dương Yến nhìn qua còn chưa lên tiếng, Hứa Cung Diễn đã tự động rút tiền ra mua. Rồi bỗng nhiên có một cô gái xông ra, đứng trước mặt Hứa Cung Diễn, đưa cho anh ta một thứ, sắc mặt ửng đỏ. Xin hỏi có thể không? Dương Yến thấy đó là một cây kẹo hình con thỏ màu phấn hồng. Cái này giống với cây kẹo mà cô gái trên tàu điện ngầm cho cô mà. Có hàm nghĩa gì vậy? Không thể. Hứa Cung Diễn nhìn cũng không nhìn cô gái, trực tiếp từ chối rồi quay sang Dương Yến hỏi, uống không? Có cần mua một ly ít đá uống không? Cô gái đó thất vọng rời đi. Dương Yến nhìn cô gái đó đi hỏi Hứa Cung Diễn, người ta tặng anh kẹo, anh tại sao không nhận? Tôi sợ cô độc. Càng đi về phía trước thì càng náo nhiệt. Hứa Cung Diễn ngoại hình xuất chúng, đi đến đâu cũng thu hút được bao ánh nhìn. Hết cô gái này lại đến cô khác đều đưa cho anh ta cây kẹo hình con thỏ, hỏi anh ta, có thể không? Tại sao đều tặng anh? Dương Yến cảm thấy rất khó hiểu, lại không có ai nói cho cô còn tưởng rằng ai có giá trị nhan sắc cao thì người đó được tặng kẹo. Nhan sắc của tôi cũng cao, đúng không? Cô thấy Hứa Cung Diễn không nói chuyện, liền lay anh ta. Tôi nói không đúng sao? Đúng. Hứa Cung Diễn để điện thoại vào trong túi, bất động thanh sắc nói, đi lâu như vậy cũng mệt rồi, tìm nơi nào đó ngồi đã. Dương Yến ồ lên một tiếng. Hai người vào một quán nước, nhưng Hứa Cung Diễn lại đi ra ngoài. Cô rất khó hiểu. Không phải nói mệt sao, thế nào lại không ngồi? Chị gái nhỏ, đi một mình sao? Một nam thanh niên dáng người cao cao đi đến gần Dương Yến, nhìn cũng thấy sáng sủa. Dương Yến nói, bạn của tôi ra ngoài rồi. Cô nghĩ đến Hứa Cung Diễn có phải đẹp đến mức ngay cả con trai cũng bị mê hoặc hay không? Thanh niên trước mắt lấy ra một bông hồng xanh, có chút mắc cỡ hỏi Dương Yến. Có thể không? Cậu hỏi tôi sao? Dương Yến chỉ mình. Thanh niên gật đầu. Dương Yến lấy lại tinh thần, cảm thấy nhan sắc của bản thân vẫn được đấy chứ. Đấy không phải là tiểu thịt tươi sao? Có. Không được. Cô định cầm bông hoa, tay mới đưa ra được một nửa thì bị người khác chặn lại. Tôi nói không được. Hứa Cung Diễn nhìn thanh niên kia, cả người tỏa ra khí thế bạo phát. Thanh niên bị sững người, nói một câu đã làm phiền, cầm bông hoa rời đi luôn. Anh làm gì vậy? Dương Yến giật tay ra, không vừa lòng nói. Anh được người ta tặng đồ, mãi mới có một người đánh giá cao nhan sắc của tôi, tặng đồ cho tôi đấy. Hứa Cung Diễn ánh mắt sáng rực. Em là đẹp nhất, không cần bất cứ bông hoa nào đến chứng minh. Tai của Dương Yến đỏ lựng, cúi đầu uống nước. Nếu em đã thích như vậy, tôi tặng cho em. Hứa Cung Diễn nói, giống như biến ảo thuật vậy, lấy ra sau người một bông hoa hồng xanh, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Bông hoa hồng này giống như vừa mới hái vậy. Dương Yến định cầm lấy, nhưng Hứa Cung Diễn không lập tức đưa cho cô mà nói, tôi muốn cây kẹo đó. Tại sao? Dương Yến trở nên cảnh giác. Cô cứ cảm thấy mọi người ngày hôm nay đều rất phấn khích, không giống lễ hội ẩm thực. Anh có phải biết chuyện gì đó rồi không? Hứa Cung Diễn ngước mắt, dần dần mỉm cười. Hoa hồng xanh tượng trưng cho vẻ đẹp. Nếu có người tặng em thì anh ta cảm thấy em rất xinh đẹp, xứng với bông hoa hồng xanh này. Vậy tại sao anh lại muốn kẹo của tôi? Tôi muốn ăn thôi. Hứa Cung Diễn mặt không đổi sắc nói, muốn nếm thử. Dương Yến nửa tin nửa ngờ, cảm thấy vẫn không đúng. Thế nhưng mấy lời đó của Hứa Cung Diễn cô lại không tìm được lỗi. Hứa Cung Diễn nói, thật sự không muốn sao? Dương Yến nhìn bông hồng xanh trong tay anh ta, cuối cùng đưa cây kẹo hình con thỏ cho anh ta. Thấy Hứa Cung Diễn coi viên kẹo nhỏ như báu vật, Dương Yến có chút ghê tởm. Đó chỉ là một viên kẹo thôi. Nếu anh thích ăn, đợi đến khi tìm được một cửa hàng bán, tôi mua hẳn một gói cho anh. Một là đủ. Hứa Cung Diễn đáp. Chỉ cần một viên kẹo này, cơn giận tích lũy trong lòng anh sẽ đột nhiên biến mất. Anh vô cùng hài lòng. Ngon không? Chắc chắn rồi, tôi có thể nói 10.000 lần, 100.000 lần, 10 triệu lần. Dương Yến cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ anh muốn nếm thử vị ngọt của kẹo. Sau khi ngồi ở quán nước một lúc, hai người tiếp tục đi dạo. Trời dần tối, ngày càng đông người hơn. Cô không biết vì sao trên con đường này không ai nhìn Dương Yến, nhưng có một cô gái nhỏ cầm toàn bộ cây kẹo thỏ nhào vào người Hứa Cung Diễn, hỏi liệu anh có thích không. Dương Yến bực mình, cô ghé vào một nhà thuốc gần nhất mua khẩu trang cho anh che mặt. Cô lên tiếng, không phải nói nhận hoa hồng là nhan sắc của tôi đẹp à? Tại sao trên đường đi mấy người đàn ông nhìn tôi thì không thấy ai, nhưng mấy cô gái nhào vào người anh thì lại nhiều như vậy? Hạ Cẩm Dương liếc nhìn bông hồng xanh trong tay, đuôi mắt đầy ý cười. Cười cái con khỉ. Dương Yến trợn mắt nhìn anh. Tôi nghĩ anh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa hồng của tôi. Anh không thể tháo khẩu trang ra, anh biết đấy. Ừ. Khi đó là 7 giờ, trời đã tối hoàn toàn, những ngôi sao sáng xuất hiện lấp lánh. Dương Yến mua vé cho hai thuyền tham quan, đi thuyền với anh ta. Dương Yến nhìn dòng người tấp nập trước mặt, nói với Hứa Cung Diễn. Đã đến lúc anh phát huy tác dụng của mình rồi. Một lát nữa đi lên tầng 3, biết không, ngồi cái bàn gần chỗ cửa sổ. Kiểu thuyền tham quan này không có ghế VIP hay bất cứ thứ gì, chỉ những người đi trước mới có thể được chọn vị trí ưa thích. Hứa Cung Diễn gật đầu. Ngay khi cánh cổng mở ra, mọi người mau chóng lên thuyền ngắm cảnh. Dương Yến phát hiện tay cô vẫn đang bị Hứa Cung Diễn kéo đi, như thể anh ta sợ mình có thể sẽ để vượt mất cô, giở khóc giở cười nói. Anh đi lên tìm một chỗ đi, đừng giữ tôi làm gì. Cô kéo mạnh tay thúc giục Hứa Cung Diễn. Nhanh lên. Hứa Cung Diễn liếc lại cô rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi Dương Yến chen được vào bên trong thuyền ngắm cảnh, cô thở hổn hển đi lên tầng 3, rất nhanh đã trông thấy Hứa Cung Diễn. Anh chiếm một vị trí ngay cạnh cửa sổ, vội vã đi qua. Nhìn mà xem, tôi đã chỉ anh chọn đúng chỗ rồi. Ở vị trí của họ, khung cảnh bờ sông sẽ không bị cản trở, làn gió mát thổi qua má, rất mát mẻ và sảng khoái. Anh thích không? Chốc lát, cô nhận ra mình đang đối xử với Hứa Cung Diễn như một người bình thường, khó xử nói. Tôi quên là những người bình thường đến đây chơi rất đông, anh chắc chắn sẽ không. Anh rất vui. Hứa Cung Diễn tháo khẩu trang ra, khuôn mặt anh ta đầy ý cười. Giải trí là một niềm vui, mà niềm vui thì chắc hẳn là phải đông đúc rồi. Anh yêu sự đông đúc này. Chen chung một chiếc thuyền nhỏ, ngắm cảnh với cô. Chừng nào cô còn ở đây thì ngay cả những nơi đông người anh ta vốn không thích, anh ta cũng sẽ rất thích. Anh thích là tốt rồi, Dương Yến đáp. Nhiệm vụ của tôi là làm cho anh hạnh phúc trong 7 ngày nghỉ này. Ngay lập tức, ánh sáng trong mắt anh ta mở đi, anh ta mím môi. Khó cho em rồi, nhưng đây mới là ngày đầu tiên, vẫn còn 6 ngày đó, sẽ gây rắc rối cho em hơn đấy. Tôi đi xem có gì uống không. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Dương Yến cầm lấy ví của mình, vội vã rời đi. Cô vừa rời đi, điện thoại trên bàn sáng lên. Hứa Cung Diễn liếc nhìn cuộc gọi từ Phương tổng ấy khiến anh thật khó chịu. Anh chộp lấy điện thoại của Dương Yến, nhấn nút trả lời. Cuộc gọi được trả lời, giọng nói trầm trầm của người đàn ông phát ra. Dương Yến, cô đang ở đâu đấy? Xem mục thư đi. Cô ấy đi mua đồ uống cho tôi rồi, Hứa Cung Diễn đáp. Phương tổng, bạn gái tôi không phải đang nghỉ à? Anh có chuyện gì thì tìm thư ký, anh không nên tìm cô ấy. Phương Tinh Nghị ở phía bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi hỏi. Hai người đang ở cạnh nhau à? Đúng lúc ấy, Dương Yến kêu lên với Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn, uống nước ép dưa hấu không? Được thôi, Hứa Cung Diễn trả lời. Anh ta biết Phương Tinh Nghị cũng nghe thấy, đó là điều anh ta muốn. Phương tổng, nếu không có gì khác thì tôi cúp máy nhé, thời gian rất quý giá. Âm thanh Phương Tinh Nghị nặng nề lạnh lùng, tràn đầy căng thẳng. Hứa Cung Diễn, đừng chơi đùa cô ấy. Phương tổng, anh có tư cách gì nói câu này với tôi? Hứa Cung Diễn cười khẩy. Anh nghĩ kế hoạch của anh liền mạch, không ai biết anh đang chơi đùa gì sao? Tôi nói dối cô ấy nhưng không làm tổn thương cô ấy. Anh đã kéo cô ấy vào cuộc chiến nội bộ của Phương gia. Giọng anh ta ớn lạnh. Nếu tôi biết điều đó sớm hơn, chân của anh sẽ thực sự bị hủy đấy. Anh đã cho cô ấy cái gì? Vẽ một vòng tròn và bỏ cô ấy vào đấy à? Phương Tinh Nghị hỏi. Cô ấy rất thông minh, khả năng học hỏi mạnh, anh không thể che giấu được đâu. Tôi thích nuôi cô ấy, để cô ấy ưu tư vô lự, không phải xem xét cái gì. Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến đang mua đồ uống với ánh mắt nuông chiều. Phương Tinh Nghị, người phụ nữ tôi nuôi sẽ không để anh chiếm được đâu. Anh ta dừng lại rồi tiếp tục nói. Có lẽ anh đã biết chú của anh đã bán lại tất cả cổ phiếu của Phương Thị, bán lại cho tôi. Ông ta nói anh đã bẻ tay con trai ông ta nên giờ Phương Thị phải nợ máu trả máu. Phương Cẩn Hiên trên đường đến Paris đã biến mất. Phương Tinh Nghị trả lời. Không hề biến mất, tôi tìm người làm đấy. Hứa Cung Diễn hào phóng thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng. Anh ta dám động vào người phụ nữ của tôi, thế nên tôi cho anh ta cả đời không đứng dậy nổi. Phương Tinh Nghị bình tĩnh hỏi. Anh đang tuyên chiến với tôi đấy à? Hứa Cung Diễn cười nhẹ. Nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chỉ cần tôi muốn tôi có thể khiến Phương Thị thực sự phá sản và tất cả các cổ phiếu trở thành một đống phế liệu. Ồ, tôi đang mong chờ điều đó đây. Phương Tinh Nghị không hề sợ hãi. Nhưng trước đó, anh vẫn phải giải quyết các vấn đề của mình đã. Chẳng hạn như anh trai anh. Âm thanh của Hứa Cung Diễn thay đổi. Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Phương Tinh Nghị chế nhạo. Điểm yếu đã lộ ra cả rồi, nói với tôi anh sẽ giải quyết thế nào đây? Đúng thật là vô lý. Dương Yến là người của Phương Thị. Nếu cô ấy chịu tổn thương vì anh đừng hòng ra nước ngoài. Sau đó anh ngắt cuộc gọi. Hứa Cung Diễn cau mày, anh thấy Dương Yến cầm đồ uống lại, nhanh chóng mở khóa điện thoại của cô, xóa cuộc gọi của Phương Tinh Nghị và đặt điện thoại lại. Của anh này. Dương Yến đẩy nước ép trái cây đến chỗ Hứa Cung Diễn, thấy mặt anh không vui, cô nói. Vừa nãy có lẽ tôi nói chuyện hơi quá mức, tôi xin lỗi. Hứa Cung Diễn lắc đầu cười. Anh thấy thoải mái mà. Dương Yến muốn xem điện thoại di động, nhưng Hứa Cung Diễn nói khung cảnh của dòng sông rất đẹp, nếu chơi điện thoại di động thì lãng phí quá. Cô nghĩ đến mục đích đi cùng Hứa Cung Diễn lại âm thầm bỏ xuống. Anh ta hạnh phúc là được rồi. Hai người cùng thưởng thức làn gió mát, ngắm cảnh đêm. Sau đó Hứa Cung Diễn nói đùa về chuyện cũ. Nhớ lần đầu tiên khi tôi gặp em đang đẩy một chiếc vali lớn, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, dường như đang không thể tìm ra hướng. Học viện Newcastle hiếm khi có người gốc nước T. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen thuần lúc đó của em. Sau đó đi lên nói chuyện, anh không ngờ là em lại tự mình đi tham gia kỳ thi, tiếng Pháp cũng rất tốt. Lúc đó tôi nghĩ anh là người tiếp đãi mà trường học cử tới. Lời nói của anh đào lại những ký ức sâu trong lòng Dương Yến. Tôi không ngờ anh cũng là sinh viên mới làm nên chuyện xấu hổ. Cô nghĩ Hứa Cung Diễn là người tiếp đãi nên cô yêu cầu anh đưa cô đến ký túc xá của nữ sinh. Lúc đến nơi, cô nghĩ nơi đây có thói quen boa tiền nên cô đã lấy $3 đưa cho anh. Có người đi ngang qua liếc thấy Hứa Cung Diễn, kêu lên đầy kính cẩn. Mr. Colbert. Dương Yến lúng túng bóp lấy $3, không biết phải nói gì nữa. Sau đó Hứa Cung Diễn đã xóa bỏ sự bối rối đó. Anh nói anh chỉ đang giúp sinh viên năm nhất thôi, lấy $3 trong tay cô làm chi phí may mắn rồi bỏ đi. Bởi vì cả hai đều đến từ học viện dịch thuật nên họ luôn có thể gặp được nhau. Họ trở thành bạn bè sau một thời gian vì có nhiều sở thích tương đồng. Cô đã chấp nhận khi Hứa Cung Diễn tỏ tình với cô vào một ngày Giáng sinh. Mối quan hệ giữa hai người ngọt ngào đến độ họ không bao giờ cãi nhau. Hứa Cung Diễn vẫn luôn nuông chiều cô. Nếu tôi không đi thì ngày hôm đó... Dương Yến không muốn nghĩ về ngày đó nữa, vì vậy cô không nói gì thêm, quay đầu lại nhìn dòng sông lấp lánh. Một nỗi đau thoáng xuất hiện trong mắt Hứa Cung Diễn. Anh ta nắm lấy tay của Dương Yến thì thầm: An An, khi có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ. Không cần nữa. Dương Yến rút tay lại, khẽ mỉm cười. Những điều ở quá khứ luôn là ký ức, chỉ cần thỉnh thoảng nghĩ về nó mà cuộc sống bây giờ vẫn tốt là được. An An. Dương Yến sửa lại lời nói của anh ta. Hứa Cung Diễn, tôi đã đổi tên mình rồi, sau này anh hãy gọi tôi là Dương Yến, được chứ? Cổ họng Hứa Cung Diễn khẽ động đậy, cảm thấy thật khó chịu. Anh muốn nói với cô mọi thứ, rửa sạch hình tượng trong lòng cô, nhưng giờ không phải là lúc, anh không thể nói. Dương Yến nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cô biết mục đích của việc cô đến Hàng Khê với Hứa Cung Diễn theo lộ trình được cô gái gặp trên tàu điện ngầm đưa ra, và ngày tới cô sẽ đưa Hứa Cung Diễn đi chơi xung quanh. Đầu tiên là đến bảo tàng và đến nơi bán những thứ kỳ lạ, những cửa hàng ẩn nhỏ trong hẻm, nhà hát opera. Mỗi ngày họ đều ghé thăm hai hoặc ba địa điểm, đi bộ dọc theo con đường. Vào ngày thứ năm, Hứa Cung Diễn bảo anh muốn đến núi Quan Âm. Sau khi Dương Yến xem Google, Dương Yến cảm thấy chân mình mềm đi. Ngọn núi này cao quá, đi lên phải mất đến tận 4 tiếng đồng hồ. Hứa Cung Diễn đáp, thời tiết không nóng lắm, vì vậy có thể đi để thư giãn. Dương Yến cười, leo núi để thư giãn cũng được đấy nhỉ. Cả hai khởi hành lúc 6:30 trên chiếc xe hơi của khách sạn đến chân núi Quan Âm vào lúc 7:10. Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng được sử dụng phần đó để bán nhang. Trước khi leo lên, Dương Yến trông thấy không có mấy người là bao. Cô còn cười là Hứa Cung Diễn thật ngốc nghếch, leo núi cái gì mà leo núi. Sau khi hai người leo lên đến lưng chừng núi mới nghỉ ngơi được một chốc. Họ ăn uống nghỉ ngơi ở đây, sau đó leo lên tiếp. Dương Yến uống nửa chai nước, cô hỏi Hứa Cung Diễn. Anh mất nhiều nỗ lực leo lên như vậy, trên đó có gì mà anh cần sao? Ừ. Hứa Cung Diễn nhìn xa xăm, Quan Âm trông thật nhỏ bé, âm trầm nói. Tìm một thứ rất quan trọng. Dương Yến cảm thấy buồn cười. Anh đã bao giờ nghe câu gọi là sự do người làm chưa? Nếu cầu nguyện thực sự hữu ích, tôi đã trở thành người phụ nữ giàu có đầu tiên trong danh sách của Forbes rồi. Em có muốn nằm trong danh sách của Forbes không? Anh có thể giúp em. Hứa Cung Diễn nhìn cô với con ngươi màu xanh, như thể một biển nước sâu không thấy đáy, dễ dàng mê hoặc lòng người. Khụ khụ. Dương Yến ho khan, một ít nước từ trong chai văng ra làm ướt quần áo của cô. Hứa Cung Diễn đưa khăn giấy cho cô. Đi đi, đi thôi, tiếp tục leo thôi. Dương Yến tỏ ra như không có gì, vội vàng đứng dậy rời đi. Nhìn cô vội vã rời đi như thế, Hứa Cung Diễn rất thất thố. Đến trưa, hai người cũng lên được núi. Trên núi là đại bi chú khiến người ta yên tâm, khắp nơi đều có người, có chút hương khói lởn vởn trong không khí. Dương Yến không tin điều này nhưng vẫn đi theo Hứa Cung Diễn đi xung quanh bức tượng Quan Âm. Nhờ những bức tượng Phật nhỏ bên trong rồi lại thờ đến bức lớn, hy vọng người nhà sẽ khỏe mạnh. Cô đã thờ phụng xong nhưng Hứa Cung Diễn bên cạnh cô vẫn đang quỳ trên một tấm thảm. Một chút ánh nắng chiếu vào vai anh, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt anh giờ đây trông rất dịu dàng. Dương Yến mơ màng. Các đặc điểm trên khuôn mặt người đàn ông đó dường như trùng lập với các đặc điểm khuôn mặt khác trong tâm trí cô. Anh... Dương Yến sợ hãi tột độ, lùi lại vài bước. Cô lại nhìn Hứa Cung Diễn, nhưng chẳng có gì, như thể cô vừa thấy một ảo ảnh. Hứa Cung Diễn cũng bị giật mình, mở mắt ra nhìn cô. Chuyện gì thế? Ổn, không sao cả. Dương Yến chỉ mỉm cười. Có phải là ảo giác không? Hôm nay hai người không đi đâu cả, họ leo lên núi Quan Âm một lần rồi quay lại. Dương Yến hơi lơ đãng, nếu Hứa Cung Diễn không lôi kéo, cô đã hoàn toàn sụi lơ. Dương Yến... Dương Yến lập tức hoàn hồn, hơi ngây người nhìn Hứa Cung Diễn. Chuyện gì vậy? Em mệt mỏi với anh rồi à? Hứa Cung Diễn hỏi. Hôm nay em luôn thất thần. Tôi đang suy nghĩ ngày mai nên đi chơi ở đâu. Dương Yến nói vội. Hàng Khê rất vui và đẹp. Về cơ bản thì những ngày này chúng ta đã chơi xong rồi. Hay ngày mai... Ngày mai đi nhảy dù đi. Hả? Vào ngày thứ sáu, Dương Yến vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị Hứa Cung Diễn kéo vào máy bay riêng. Dương Yến nhìn ra cửa sổ, trời có sương mù không thể thấy gì, chân cô hơi mềm nhũn ra thì thầm với Hứa Cung Diễn. Tôi nghĩ tàu lượn siêu tốc cũng khá thú vị. Nếu em thích, vậy thì sau khi nhảy dù, chúng ta đến công viên giải trí. Hứa Cung Diễn đeo đầy đủ thiết bị an toàn lên người cô, hoàn toàn xem nhẹ nó, như thể nhảy dù chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Dương Yến sắp khóc mất. Nếu cô mà biết sẽ đến đây, vậy thì ngay trước khi lên máy bay, cô sẽ khóc, gây rắc rối hoặc treo cổ để anh ta buông tha cô. Cậu chủ ơi, nguy hiểm lắm. Sau khi Hứa Cung Diễn làm một cử chỉ, nhân viên mở cửa hầm. Cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt họ. Dương Yến cảm thấy mặt cô như sắp rơi ra, tay bấu chặt lấy Hứa Cung Diễn. Anh này! Dương Yến khuyên ngăn. Anh đi đi, tôi sẽ đợi anh trên này. Em không muốn trải nghiệm à? Không muốn chút nào, tôi chỉ muốn sống tốt thôi. Hứa Cung Diễn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh cơ thể cô thẳng lại, thì thầm vào tay cô. Đừng sợ, có anh ở đây, em sẽ ổn thôi. Anh đẩy cô xuống một chút. Không, không, tôi không muốn đi, tôi sẽ không đi. Dương Yến muốn đi đến cửa hầm, nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm vào cửa, cô đã bị Hứa Cung Diễn ôm lấy, và rồi cơ thể cô đột nhiên biến mất trọng lượng. Mẹ ơi, cứu con với! Sự đột ngột này khiến Dương Yến hét lên, lần lượt nắm lấy tay Hứa Cung Diễn, chỉ biết quơ đại vì chẳng dám mở đôi mắt mình ra. Chết mất, chết mất! Phải làm sao đây? Cô chỉ có một ít tiền thôi, mua một ngôi nhà xong còn chưa kịp sống ở đó, không muốn chết đâu. Gió tạt vào mặt cô đau đớn vô cùng, giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng của Hứa Cung Diễn vang lên bên tai cô. Dương Yến mở mắt ra nhìn xem. Hứa Cung Diễn, đồ khốn kiếp! Mở mắt ra nhìn xem, khung cảnh đẹp lắm. Hứa Cung Diễn mỉm cười bên tai cô. Anh sẽ bảo vệ em. Tôi không. Vậy thì anh tháo dây lưng để em tự bay nhé. Tôi nhìn. Dương Yến to tiếng nói. Cô không có dù, nếu sự thật bị Hứa Cung Diễn ném đi, cô rơi từ khoảng cách cao như vậy sẽ chẳng toàn thây đâu. Dương Yến ôm chặt lấy Hứa Cung Diễn mở mắt ra một chút. Họ đang bay xuống theo tốc độ của gió, đập vào mắt là màu vàng vàng, trông giống hệt như một bức tranh sơn dầu, chỉ hận không thể cầm một cây bút tô thêm vài nét. Dương Yến nhìn lẩm bẩm. Trông đẹp quá, chả trách nhiều người trải nghiệm việc này như vậy, cảnh quan vốn có thực sự đáng để mạo hiểm. Hứa Cung Diễn lặng lẽ đặt một nụ hôn lên má cô. Nhưng em biết gì không, cho dù một phong cảnh đẹp đến thế nào cũng không bằng một phần nghìn của em. Khi chiếc đồng hồ đeo tay vang lên tiếng tít tít, Hứa Cung Diễn mở chiếc dù, hai cơ thể hạ xuống, anh điều chỉnh hướng chiếc dù bay về phía cánh đồng lúa mì vàng. Khi cô đáp xuống con đường bên cạnh đồng lúa mì, Dương Yến có chút lưỡng lự. Xuống nhanh như vậy sao? Nếu không chơi lần nữa nhé. Không, không. Dương Yến nhanh chóng lùi lại, cô không muốn xấu hổ gọi mẹ nữa. Dương Yến cũng thích cánh đồng tuyệt đẹp này, chụp một vài bức ảnh. Lúc vừa gói gọn đồ đi cùng Hứa Cung Diễn, vài giọt mưa nhỏ rơi trên mặt cô, rồi cơn mưa lớn trút xuống. Hứa Cung Diễn cởi áo khoác ra che trên đỉnh đầu Dương Yến, cả hai chạy như bay tìm một nơi để trú mưa. Trời mưa quá lớn, chiếc áo khoác cũng chẳng giúp được gì, hai người đánh buông xõa luôn. Sau khi tìm thấy mái hiên trú mưa, họ nhìn nhau rồi bật cười. Dương Yến chỉ vào cặp kính của anh, hả hê nói. Không thể nhìn thấy nhỉ? Ừ, có chút. Hứa Cung Diễn tháo kính ra, dùng góc áo lau kính. Không có kính, những đặc điểm trên khuôn mặt người đàn ông trông rất mềm mại, giống như một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Dương Yến cảm khái. Chả trách nhiều cô gái thích anh như vậy, đẹp trai một cách hoàn hảo. Nếu tôi mà trông như thế này, tôi sẽ đi bộ trên đường cả ngày. Vậy em có thích anh không? Tại sao cơn mưa này mãi chẳng ngừng nhỉ? Dương Yến nhanh chóng quay đi, nói với chính mình, như thể cô chẳng nghe thấy anh nói gì. Hứa Cung Diễn mím chặt môi. Đợi thêm một vài phút, mưa cuối cùng đã tạnh, hai người đứng bên lề đường bắt taxi về nhà. Không ai nói gì. Hứa Cung Diễn yêu cầu tài xế dừng xe tại phố mua sắm cho Dương Yến đi thay quần áo ướt. Khi họ chuẩn bị vào cửa hàng, anh ta nhận được một cuộc gọi, thế là bảo Dương Yến vào trước, anh ta đi đến một góc trả lời điện thoại. Dương Yến cũng thấy rất khó chịu khi quần áo ướt dính vào người. Cô đi vào cửa hàng lấy hai bộ áo quần, vừa định đi thay, một hướng dẫn viên mua sắm bước đến, giật lấy quần áo trên tay cô. Thưa cô, quần áo của chúng tôi là hàng hiệu quốc tế, giá rất đắt. Hướng dẫn viên mua hàng nhìn Dương Yến, đôi mắt cô ta đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ. Cô tìm nơi khác đi. Dương Yến nhíu mày. Tôi chỉ muốn mua quần áo thôi. Nhân viên tư vấn kiên nhẫn. Nói cả rồi mà, cô không đủ khả năng mua đồ hiệu của chúng tôi đâu. Phố mua sắm này có rất nhiều đồ hàng hiệu, đi xem phố bên cạnh đi, chỗ đó mới bán đồ rẻ. Cô coi thường tôi à? Ây à, không phải. Nhân viên tư vấn nhếch mép. Là bởi giá của chúng tôi quá đắt, không dành cho cô. Dương Yến nhìn cô ta với khuôn mặt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô vào một cửa hàng mà gặp phải kiểu nhân viên như vậy, cao cao tại thượng, không xem ai ra gì. Chuyện gì thế? Sau khi nghe điện thoại, Hứa Cung Diễn bước vào, thấy Dương Yến vẫn đứng đó, nói. Nếu mặc quần áo ướt quá lâu, em sẽ bị cảm đấy. Chọn đồ rồi thay đi. Thưa anh, hai người đi cùng nhau ạ. Cô nhân viên liếc nhìn thương hiệu áo sơ mi của Hứa Cung Diễn, biểu cảm của cô ta thay đổi chỉ trong vài giây. Cô ta quay đầu lại, duyên dáng hỏi Dương Yến. Cô thích kiểu nào, thưa cô? Dương Yến cười nhạo. Không phải cô vừa nói quần áo của cô không hợp với tôi sao? Cái này... Hướng dẫn mua sắm đổ mồ hôi. Hứa Cung Diễn cau mày, hỏi Dương Yến. Cô ta làm khó em à? Dương Yến kêu vâng. Lúc tôi đến mua quần áo, cô ấy giật lại quần áo, bảo chúng là những món đồ hàng hiệu, tôi không đủ khả năng mua, bảo tôi đi qua phố bên cạnh mà xem quần áo. Hứa Cung Diễn nhạo báng. Này cô, tôi giận rồi đấy, gọi quản lý của cô ra đây. Nghe những lời anh nói, hướng dẫn viên mua sắm hốt hoảng, tuyệt vọng xin lỗi Dương Yến. Thưa cô, tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên nói như vậy. Bạn gái tôi không cần lời xin lỗi của cô, im đi. Hứa Cung Diễn không tỏ ra thương xót, gọi một nhân viên khác, yêu cầu cô ta gọi người quản lý cửa hàng, sau đó đi gọi điện thoại. Vài phút sau, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào cửa hàng. Quần áo làm việc của cô ta tốt hơn một chút so với mấy nhân viên còn lại, rất khí chất. Sau khi biết chuyện gì xảy ra, người đẹp tóc vàng dùng thái độ chân thành cúi đầu xin lỗi Dương Yến và Hứa Cung Diễn, cũng sẽ hứa cho Dương Yến thẻ VIP thời hạn vĩnh viễn, giảm 10% cho bất kỳ sản phẩm nào. Dương Yến thấy thái độ của người quản lý rất tốt, thậm chí còn giảm giá, cũng muốn bỏ qua. Còn Hứa Cung Diễn thì không nghĩ vậy. Anh ta nói với người quản lý: tôi không thiếu tiền, cũng không coi thường phần VIP mà cô tặng, nhưng những lời nói của cô ấy làm tổn thương đến bạn gái tôi, điều đó khiến tôi không vui. Thưa anh, làm sao tôi có thể khiến anh nguôi giận đây? Sa thải cô ta. Hướng dẫn mua hàng hiệu liều mạng xin lỗi, quỳ cả người xuống, nhưng Hứa Cung Diễn vẫn thờ ơ. Người quản lý chỉ đành phải sa thải người nhân viên đó ngay tại lúc đó. Cơ mặt Hứa Cung Diễn lúc đấy mới khá hơn một chút. Anh ta kéo Dương Yến ra, băng qua đường, đi vào hiệu Valentino. Nhân viên ở đây tốt hơn nhiều so với cửa hàng đó. Ngay khi hai người họ bước vào, nhân viên tư vấn đến hỏi có muốn giúp gì không, giọng điệu nghe rất thân thiện. Hứa Cung Diễn đẩy Dương Yến ra. Em hãy chọn những phong cách mới theo mùa, váy đi. Dương Yến nhìn lại anh ta. Tại sao nên chọn váy? Hứa Cung Diễn không trả lời, chỉ đi qua một bên, 7-8 nhân viên vây quanh Dương Yến. Tất cả các loại quần áo để ở trong tay họ, mắt Dương Yến thấy thì chọn chúng. Sau khi chọn, Dương Yến đã thử hai bộ váy. Khi cô thay quần áo xong, Hứa Cung Diễn trả tiền cho những bộ quần áo cô đã thử, bao gồm cả chiếc váy của cô. Một nhân viên thu ngân cầm thẻ của anh, không ngừng mỉm cười. Dương Yến liếc nhìn tổng số tiền trên máy tính, chỉ nói: quay về tôi sẽ trả anh. Anh mua cho em. Không được. Dương Yến rất kiên định, cô không muốn nợ anh ta. Nếu anh không đồng ý, tôi không cần quần áo nữa. Cuối cùng, Hứa Cung Diễn bất lực nói: được thôi. Những ngày này, Dương Yến hoàn toàn mệt mỏi vì đồ ăn Tây. Sau khi rời khỏi phố mua sắm, nhìn thấy các quầy hàng ở chợ đêm bên cạnh, cô đưa Hứa Cung Diễn đi qua. Đợi tôi làm vài xiên rồi đưa anh đi ăn đồ Tây. Không sao đâu, thỉnh thoảng ăn món này cũng ổn. Hứa Cung Diễn gọi ông chủ đưa thực đơn. Dương Yến ngây ngẩn cả người. Anh ăn có quen không đấy? Thử cũng được. Hứa Cung Diễn cười nhẹ. Miễn là ở bên em, nhiều thứ sẽ trở nên ngon miệng hơn. Dương Yến thấy anh ta không bài xích gì khi đến một nơi như vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, có mấy người ngồi bàn bên cạnh. Họ vừa trò chuyện vừa gọi món. Một trong số họ dường như vừa trở về từ Asuka. Cả ngày các anh không tìm được à? Bạn gái phàn nàn. Không có viên đá hình trái tim nào chứng minh tình yêu cả. Tất cả đều là lừa dối. Phải có chứ, trước đây đã có người tìm được rồi. Cô gái vặn lại. Ngày mai em phải tìm nữa. Dương Yến lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không nói lời nào. Hóa ra biển Asuka đã bị sóng gột rửa, nên trên bờ có rất nhiều viên đá có hình dáng đẹp. Ở hàng khê có một truyền thuyết, nếu một cặp vợ chồng tìm thấy một hòn đá hình trái tim ở biển Asuka, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Dương Yến đồng tình với cô bạn gái. Cô nói với Hứa Cung Diễn: không thể có đá hình trái tim một cách tự nhiên được. Họ vui tính thật, thậm chí còn tìm cả ngày ở bãi biển. Bởi vì họ tin mà. Dương Yến không đồng ý. Ngay cả nếu có, tôi cũng không mất nhiều thời gian để tìm đá như vậy đâu. Đôi môi Hứa Cung Diễn mấp máy, nhưng anh vẫn nhìn cô. Đêm khuya, ánh trăng sáng rọi xuống biển Asuka, những cơn sóng khổng lồ xô vào những viên đá gần bãi biển, rửa cho chúng rõ ràng hơn. Có một chàng trai cầm đèn pin đi chân trần trên nền cát. Ánh sáng của đèn pin lướt qua nhiều hòn đá, người đàn ông cẩn thận nhìn chúng không buông, từng hòn đá một, những con sóng thỉnh thoảng va vào anh. Chịu sự xô đẩy của sóng, vô số viên đá đã bị thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, nhưng lại không có thứ anh ta muốn. Người đàn ông cúi xuống, cầm đèn pin nhìn chằm chằm không ngừng phía dưới chân. Suốt 3 tiếng đồng hồ, góc áo của anh ta đu đưa theo cơn gió lạnh. Một lúc sau, anh ta lấy tay che miệng, ho dữ dội. Thiếu gia. Chiến Thương xuất hiện lặng lẽ từ bóng tối, cậu ta nắm lấy tay Hứa Cung Diễn. Anh quay về đi, tôi sẽ tìm thứ anh muốn tìm. Không, tôi phải tự tìm nó. Hứa Cung Diễn rũ tay ra, tiếp tục nhìn. Chiến Thương theo sau, cau mày lo lắng. Thiếu gia, anh cần phải lo lắng cho cơ thể của anh. Tại sao anh phải cố chấp đi tìm một thứ không có thực như vậy chứ? Cô Dương không xứng đáng với anh chút nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 20 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.